Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 244, Nấu Trứng Ăn. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly không thể tưởng tượng được chỉ là một mỹ thiếp của Thủy Vô Nhai thế nhưng lại có tu vi thiên giai sơ kỳ, nhìn mặt mũi Hách Thị tràn đầy nghiêm túc muốn giết chính mình, Dạ Thất Thất không khỏi đối với Hách Thị nhiều thêm vài phần hiếu kỳ, đến tột cùng là bí mật như thế nào có thể làm cho nữ tử này ngay cả con trai ruột của mình đều muốn giết. Liền ở giữa một thoáng Dạ Thất Thất thất thần, sau lưng đột nhiên bắn ra một mũi tên nhọn. Hiu, tiếng xé gió truyền đến, sắc mặt Dạ Thất Thất biến hóa, trước có Hách Thị đầy sát ý, sau có mũi tên nhọn khí thế bén nhọn, trong nháy mắt nàng rơi vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Keng, kim loại va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thủ đoạn lén lút đả thương người, hèn hạ. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, thanh âm quen thuộc làm cho Dạ Thất Thất và Hách Thị trong nháy mắt hai bên dừng tay. Nghiêng đầu nhìn thấy người tới, trong nháy mắt Dạ Thất Thất triệt để ngây dại. Này, đến cùng là tình huống nào? Người trước mắt này, đây là chuyện thần kỳ trong truyền thuyết sao? Cặp quỷ sao? Dạ Thất Thất dùng sức dụi dụi con mắt, cảm giác mình xuất hiện ảo giác, nhưng nàng dụi hai mắt đến đỏ hồng, người trước mắt vẫn như cũ tồn tại. Không thể trách Dạ Thất Thất giật mình như thế, thật sự là trước mắt chuyện vừa xảy ra quá hoảng sợ. Thiếu nữ ngăn lại mũi tên nhọn bắn về phía mình kia thế nhưng cùng Dạ Thất Thất lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả bóng dáng và vóc người đều không hề khác nhau, liền ngay cả Dạ Thất Thất đều thiếu chút nữa cho là mình đang soi gương, thật sự là quá giống. Nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mắt và bản thân giống nhau như đúc, trên mặt Dạ Thất Thất không chút biểu tình, đáy lòng lại có gợn sóng chuyển động, thật lâu không có cách nào bình tĩnh. Chẳng lẽ tất cả chuyện mình suy đoán đều sai hết? Giờ phút này chính mình vốn có thân thể cũng không phải là thân thể vốn có, chính mình bất quá là linh hồn tồn tại trên thân thể Thủy Đình, mà trước mắt xuất hiện thân thể thiếu nữ này, mới thật sự là chính mình. Chẳng lẽ, đây là trong tiểu thuyết Internet viết hồn xuyên về kiếp trước linh hồn trao đổi các loại sao? Điều này, thật sự có thể sẽ phát sinh sao? Đáy mắt Dạ Thất Thất mang theo vài phần mê mang, trong nội tâm hết sức hỗn loạn. Ngươi không sao chứ? Ồ, ngươi lớn lên giống hệt ta nha. Ngươi tên là gì? Ta gọi Dạ Thất Thất, chúng ta có thể làm bằng hữu không? Thiếu nữ trông thấy Dạ Thất Thất trong nháy mắt, trong mắt hiện lên thoáng tia kinh ngạc, ở trong chỗ sâu đôi mắt chợt lóe qua tia hào quang khác, lộ ra tươi cười ngọt ngào sáng lạn. Ngài, chuyện này nói sau, vừa rồi, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Nhìn gương mặt cùng mặt bản thân giống nhau như đúc lộ ra loại tươi cười ngu ngốc, Dạ Thất Thất cảm thấy rất không được tự nhiên, nhất là sau khi nghe thấy nàng tự giới thiệu mình, Dạ Thất Thất thiếu chút nữa cả người nhảy dựng lên. Nàng gọi Dạ Thất Thất, vậy mình là ai? Trong nháy mắt Dạ Thất Thất có loại cảm giác ngổn ngang trong gió, cảm giác mình thành ngu ngốc, cảm giác bị người lừa gạt càng nhiều hơn. Đình Nhi, ồ, sao ngươi với Đình Nhi lớn lên giống nhau? Ngươi là ai? Hay thì cũng chú ý tới thiếu nữ trước mắt cùng. Đình Nhi, lớn lên rất giống, mặt tràn đầy phòng bị trừng mắt thiếu nữ tự xưng Dạ Thất Thất. Ngươi xem mặt của chúng ta tương tự như thế, nói không chừng, chúng ta là huynh muội sinh đôi cũng nói không chừng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua tia giảo hoạt, cố ý ở trước mặt Hách Thị thần kinh không bình thường nói như vậy. Quả nhiên, Hách Thị vừa nghe Dạ Thất Thất nói những lời này, sắc mặt lúc này thay đổi. Đã như vậy, các ngươi cùng đi chết đi. Đột nhiên khí thế toàn thân Hách Thị tăng mạnh, trong hai mắt tràn đầy sát ý, bất quá lần này, đối tượng công kích từ một người biến thành hai người. Trong lúc ba người chiến đấu kịch liệt, Dạ Thất Thất vô tình hay cố ý đẩy đem thiếu nữ tự xưng cùng tên và ngoại hình giống nhau với bản thân kia lên phía trước, mà nàng lại là âm thầm quan sát Hách Thị và nàng ta chiến đấu hỗn loạn với nhau. Cách chương